Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lộc Động Đình mang một vài món ăn đặc sản của Necromunda ra để giới thiệu cho Shin Dragosa và Nguyễn Linh Trúc thì Rick Sanchez đi đến gõ cửa phòng Morty Smith. Lộc Động Đình đang thao thao bất tuyệt thì trong phòng của Morty Smith vang lên tiếng quát bạo nộ của Rick Sanchez. Morty, thằng nhóc ngốc nghếch khốn nạn cuồng dâm này, ông sẽ giết mày, nếu tao không giết mày thì thằng khốn Lộc Động Đình ngoài kia sẽ giết cả hai. Morty Smith cũng dựng lên quát ngược lại Rick Sanchez, ông lại vào phòng cháu mà không gõ cửa Rick, đây là phòng của cháu, ông phải học cách biết tôn trọng. Ông chưa bao giờ tôn trọng cháu, ông luôn lôi cháu vào những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn của ông, và cháu luôn là người phải chịu tổn thương. Bởi vì nhà của gia đình Lộc Động Đình là nhà cũ, mặc dù là khá lớn nhưng vách ngăn bằng gỗ không phải là một bức tường cách âm tốt. Hơn nữa Lộc Động Đình và Shin Dragosa và Nguyễn Linh Trúc hiện tại cũng không phải là người thường. Các giác quan của cả ba người chắc chắn nhạy cảm hơn nhiều, nhất là Nguyễn Linh Trúc. Bởi vì thực lực của Nguyễn Linh Trúc vẫn đang được Shin Dragosa và Lộc Động Đình nhồi theo kiểu cho vịt ăn, mặc dù lãng phí nhưng lại tăng lên nhanh chóng. Nguyễn Linh Trúc lại không có ý thức về điều này, cũng không hề cố ý luyện tập và làm quen. Mặc dù thân thể của Nguyễn Linh Trúc đang tự mình cân bằng lại các giác quan và học tập lại cách sử dụng lực lượng cơ thể, nhưng đó hoàn toàn theo bản năng và gần như không phải là có ý thức luyện tập. Bởi vậy Nguyễn Linh Trúc không thể giống như Lộc Động Đình và Shin Dragosa như vậy, có thể thu phóng lực lượng hoặc các giác quan của mình một cách tự nhiên. Thực chất cũng không có vấn đề gì lớn với việc này, mỗi khi sức mạnh được tăng lên, toàn bộ thân thể cũng sẽ nhanh chóng thích nghi với lực lượng mới của thân thể. Hầu hết các trường hợp đều không cần cố ý luyện tập bởi vì đó là một thời gian dài tăng trưởng thực lực thân thể sẽ tự mình cân bằng một cách hoàn hảo. Nguyễn Linh Trúc mặc dù thực lực được tăng một cách nhanh chóng, nhưng cũng không nhanh đến nỗi thân thể không kịp tự thích nghi. Vì vậy việc phá hỏng đồ vật vì không thích ứng với sức mạnh mới của thân thể là điều ít xảy ra, chỉ một vài trường hợp làm gãy đũa trong lúc ăn cơm mà thôi. Tạm thời bỏ qua không nói đến vấn đề này, tiếp tục quay trở lại với vấn đề cũ. Nhà của gia đình Lộc Động Đình là nhà cổ với tuổi đời hàng trăm năm, vách tường bằng gỗ chắc chắn không phải được thiết kế để cách âm, thậm chí đúng ra là người cổ đại không có ý nghĩ về việc làm tường cách âm. Bởi vậy đừng nói là vô địch vũ trụ như Lộc Động Đình, hay cường giả đứng đầu trên tinh cầu như Shin Dragosa, gà mờ cao thủ như Nguyễn Linh Trúc. Chỉ cần là người có tính lực bình thường đều có thể dễ dàng nghe được âm thanh của Rick Sanchez và Morty Smith nói chuyện. Dù sao cả hai ông cháu nhà Sanchez thậm chí đều không cố ý để giảm âm lượng, cả hai đều không mấy để ý tới việc người ngoài nhìn mình như thế nào. Kể cả những cô bạn gái của Morty Smith thực chất cũng chưa bao giờ thực sự làm cậu ta bận tâm, vì Morty Smith sẽ nhanh chóng ném hình bóng của họ vào vũ trụ trong mỗi chuyến phiêu lưu cùng Rick Sanchez. Rick Sanchez nghe Morty Smith nói vậy cũng nhớ tới cuộc cãi vã vào lúc gần trưa với cháu ngoại vào lúc gần trưa trên Necromunda. Bởi vậy cố gắng bình phục sự tức giận và sự thất vọng hận sắt không thành thép của mình với Morty Smith và hạ giọng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào Morty, chúng ta đã nói về vấn đề này vừa mới buổi sáng hôm nay, thủ dâm trong nhà người khác không phải là một việc làm lịch sự. Cháu nên tìm một người bạn gái, cháu nên ngừng việc làm xấu hổ này lại. Hãy nghĩ đến những rắc rối của cháu vì thủ dâm, bị Summer bắt gặp, bị người ngoài hành tinh nhìn thấy, bị Lộc Động Đình nhìn thấy. Cháu không cảm thấy xấu hổ hay sao? Còn lũ tê âm trùng giết người chết tiệt của cháu đã thấy chúng phá nát thế giới như thế nào khi cháu sử dụng chiếc máy lấy tinh ngựa được chứ? Naruto thì sao? Đứa trẻ loạn luân khổng lồ của cháu và Summer, nó đang lơ lửng trong vũ trụ cô đơn và không được bảo vệ. Cháu gây ra hậu quả và cháu thậm chí không thể chịu trách nhiệm cho nó, cháu không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ thứ gì, bởi vì chính cháu còn không thể chịu trách nhiệm cho chính mình, Morty. Morty Smith tức giận hét lên. Không, Rick, ông có biết vì sao cháu lại như vậy không? Buổi sáng chúng ta đã nói về nó. Cháu không thể có bạn gái bởi vì ông luôn lôi cháu đi mỗi khi cháu sắp gây ấn tượng với Jessica. Có một lần chúng cháu đã sắp hôn, nhưng chỉ vì ông và gã bạn chết tiệt Mr. Nimbus của ông luôn sai bảo cháu đi lấy rượu. Ông có biết cháu khó chịu thế nào không? Cháu đã phải có một cuộc chiến tranh chỉ để lấy được rượu cho ông, cháu phải chiến đấu với cả thế giới, những sinh vật tội nghiệp với mối thù truyền kiếp với cháu. Nhiều lần rất nhiều lần ông đã làm hỏng nó, ông luôn làm hỏng nó, cháu không thể có bạn gái là tại vì ông. Cháu luôn là người phải chịu tổn thương, ông có nhớ bao nhiêu lần ông suýt nữa đưa cháu đến cái chết hay không? Ngay từ lần đầu tiên ông lôi kéo vào cuộc phiêu lưu chết tiệt của ông, chân cháu đã bị gãy ra thành nhiều khúc, cháu có thể nghe tiếng xương ống chân và xương đùi của cháu gãy như mì ống, món mì ống chết tiệt, cháu đã không thể ăn mì ống từ lúc đó. Ông còn nhét thứ quả chết tiệt vào trong lỗ hậu của cháu, và bắt cháu phải chiến đấu với cảnh sát ngoài hành tinh. Ông biết điều tệ nhất là gì không? Đó chính là bởi vì ông là kẻ buôn lậu khốn nạn và họ vừa được trang bị máy dò lỗ hậu từ ngày hôm qua. Ông xông vào giường cháu lúc nửa đêm với một con dao trong tay, trong tình trạng say xỉn. Khi thật Rick, ông có biết rằng cháu đã suýt nữa bĩnh ra quần hay không, con dao đó chỉ cách cổ của cháu vài centimet. Cháu chán ngán phải nghe lời ông luôn lải nhải về những điều cháu thậm chí còn không hiểu. Những chuyến phiêu lưu thực sự là ác mộng với cháu, có nhiều đêm cháu đã giật mình tỉnh lại từ trên giường vì những cơn ác mộng đó. Rick Sanchez, ông có nhớ vì sao chúng ta đến đây không? Vì ông là một tên khốn nạn, Morty độc ác, Evil Morty, đã đúng, ông chỉ luôn làm mọi việc vì chính ông luôn là người tốt trong tâm trí của ông. Nhưng những gì chúng ta đã làm trong những chuyến phiêu lưu là việc làm của những con quỷ độc ác. Rick Sanchez trong lòng thở dài, có vẻ như những lời Morty độc ác đã có tác động cực lớn đến Morty Smith. Nhưng hiện tại Rick Sanchez chưa biết phải làm thế nào để làm cho Morty Smith cảm thấy tốt hơn. Bởi vì vốn dĩ Morty Smith là một cậu bé mềm yếu và thiếu chính kiến của riêng mình, Morty Smith dễ bị tác động bởi những người khác. Rick Sanchez chắc chắn là một nhà khoa học hàng đầu vũ trụ, nhưng chính ông ta biết chính mình không phải là một thiên tài về tâm lý. Rick Sanchez gần như chưa bao giờ suy xét đến tâm lý của bất kỳ ai. Ích kỷ, tàn nhẫn, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tất cả tính cách của Rick Sanchez ngoại trừ những việc liên quan đến gia đình. Rick Sanchez gần như không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì liên quan đến gia đình của ông ấy, rốt cuộc gia đình khác với sự thử nghiệm hay chế tạo một sản phẩm công nghệ. Thở hắt ra, Rick Sanchez ngồi xuống ổn định chính mình, cho tới khi ngực của Morty Smith và của chính Rick Sanchez đỡ phập phồng hơn. Morty Smith nói ra được toàn bộ những tích tụ trong lòng, cả người đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Rick Sanchez vỗ vai Morty Smith và nói, hãy ngoan ngoãn và nghe lời. Mặc dù ông biết đó không phải là điều ông nên nói, một ông già say xỉn và nổi loạn chắc chắn không thể dạy cháu ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng cháu nên dừng nó lại vì cháu, ngừng thủ dâm mọi lúc mọi nơi, ông biết đó là vấn đề tâm lý của cháu. Ông hứa sẽ cùng cháu đi gặp bác sĩ Vương, Dr. Wang, cô ấy có vẻ làm khá tốt khi giải quyết vấn đề của cháu và bé. Con bé có vẻ có tâm trạng tốt hơn khi sau khi gặp bác sĩ Vương, ông đoán cháu cũng sẽ có suy nghĩ tốt hơn sau khi gặp cô ta, mặc dù cô ta khá khó chịu. Còn bây giờ, hãy mặc quần vào, ông muốn thấy nụ cười của cháu. Hãy vui vẻ khi người khác mời cháu một bữa ăn với gia đình họ, đó là một người gia chủ hiếu khách. Đi thôi, nói xong Rick Sanchez dẫn dầu đi trước ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng rồi đi xuống dưới nhà bếp. Sau khi Rick Sanchez đi xuống nhà ăn, thì Morty Smith cũng mặc xong quần và ra khỏi phòng. Rick Sanchez không có chút nào không tự nhiên khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Da mặt của Rick Sanchez đều có thể sử dụng để chống đạn, một vài ánh mắt kỳ quái hay vấn đề nào khác. Chỉ là khác hẳn với Rick Sanchez, Morty Smith thì rất xấu hổ, vì vừa đi xuống nhà đã nghe Lộc Động Đình nói chuyện với Rick Sanchez. Thôi nào Rick, đừng như vậy. Hãy để Morty làm việc cậu ta muốn, chỉ cần giặt sạch ga trải giường và vỏ chăn vỏ gối là đủ. Morty vẫn còn là một cậu bé, thật ra cũng không có gì đáng ngại khi Morty thích thủ dâm đến vậy. Chỉ là việc thủ dâm bằng mọi thứ có lỗ thì hơi không tốt một chút. Không phải cho Morty, mà là cho những người chứng kiến, việc đó. Có lẽ ông chỉ cần khuyên Morty nên làm việc đó ở những nơi kín đáo hơn, và mua cho cậu ta một con búp bê tình dục giống như là Gwendolyn chẳng hạn. Có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý với điều đó. Lộc Động Đình nhìn thấy Morty Smith đi xuống nhà, liền dừng lại câu chuyện và nói với Rick Sanchez. Thử nó đi Rick, tôi nghĩ đó là ý kiến tốt nhất rồi đấy. Lỗ Tấn đã từng nói khi bạn muốn mở cửa sổ cho thoáng nhưng mọi người ngăn cản bạn, hãy đòi dỡ mái nhà mọi người sẽ đồng ý cho bạn mở cửa sổ. Tôi tin rằng Lỗ Tấn không nói sai, nếu có vậy thì Chu Thụ Nhân sẽ nói đúng. Cách chương.